sau này, sau này chỉ muốn làm thì khó, ngủ thì ngủ siêng năng, muốn làm thì ngoan, cái loại không làm mà đòi ngoan nhặt đầu nha. Chính xác tần số, bắt thằng nụ hôn kia rồi tạm biệt nhau. Ngày mai mình sẽ mất nhau thật rồi. Mỗi người một nơi tìm hạnh phúc mới để không ai phải phiền lụy đến ai. Dù sông mai nỗi đau bao dài và yêu thương ấy sẽ không tồn tại. Ai cũng sẽ phải hướng đến tương lai để kiếm cho mình một người kế vai. Nhiều lúc anh cứ suy nghĩ anh đã làm sai điều gì mà em ra đi không một lời từ lì. Hóa ra lúc ta yêu nhau em cũng chỉ toàn dối lòng, và rồi em coi anh như một kẻ thừa. Anh chẳng thể nhớ được đâu khi tất cả những gì em giấu trao hết cho em ngọt ngào rồi nhận lại chỉ là niềm đau. Nước mắt không rơi được đâu khi tình yêu đã phải ngừng. Anh nhìn em biến vỡ người sao. This is T-Dark. And I'll space disco.